Chương 338, dì tư, 900 nguyệt phiếu tăng thêm. Dì tư, người không biết cu nở dê sẽ không ngồi ở chỗ này, ngài cảm thấy thế nào? Giang Tiểu Bạch lên tiếng. Nô Tuyết Ngọc nghe vậy lườm nàng một chút, người lớn nói chuyện, nào có tiểu hài tử chuyện. Chúng ta làm tỷ tỷ cùng tỷ phu chuyện, ngươi một người muội muội có tư cách nào nói? Nói Giang Mẫu Ngô Du cu nở dê lườm nàng một chút, lời nói tương tự trả lại cho nàng, nghĩ chờ liền ngoan chút, không nghĩ chờ liền hiện tại ra ngoài, vừa vặn nhường phục vụ viên đem ngươi cái ghế rút lui, cũng làm cho trong phòng rộng rãi một ít, chúng ta đặt trước vị lúc cũng không có báo đầu của ngươi đếm. Phòng kỳ thật rất rộng rãi, đừng nói một người, chính là lại đến 5 người cũng có thể dung hạ được. Nô Tuyết Ngọc bị chẹn họng một chút, hướng phục vụ viên nhìn một chút, phục vụ viên vốn là ngay tại nín cười, thấy thế bận bịu túi đầu. Mà lúc này Giang Mẫu đã đem lục bảo bối trà nhận lấy uống, lục bảo bối bởi vì Ngô Tuyết Ngọc lời nói mà lúng túng sắc mặt cu nở dê dần dần làm dịu xuống tới. Các ngươi đều đưa chúng ta lễ vật, vậy chúng ta đương nhiên cu nở dê sẽ không tay không, bảo bối, đến, cái này hồng bao người thu. Giang Mẫu đưa cho lục bảo bối một cái gói kỹ hồng bao. Lục bảo bối nhìn xem nó rất mỏng, liền cấp nhận lấy, nhưng nắm bắt tới tay liền không chịu được sững sờ. Mẹ, cái này bóp là có thể phát giác trong này không phải tiền, mà là cứng rắn này nọ, giống như là thẻ ngân hàng lệ không nặng, một chút tấm lòng, thu cất đi. Giang Mẫu cười nói, đây là nhận thân lễ vật, không thu chính là bất kính. Giang Phụ nghiêm mặt, cảm ơn cha mẹ. Lục bảo bối chỉ được thu xuống tới, nhưng trong lòng nghĩ đến nếu là quá mức quý giá, vậy nói gì cũng phải lại trả lại trở về. Có thế Giang Mẫu lại là câu lên môi nở nụ cười. Cái này số tiền nàng là thương lượng với Giang Phụ qua, đã không quá nặng khiến bọn họ từ chối thu, thế nhưng tuyệt đối không nhẹ. Đại khái liền tại bọn hắn có thế tiếp nhận cực hạn ha ha, liền một cái hồng bao a, đây có phải hay không là có chu tờ quá xem thường người ta, liền người dụng tâm lễ vật đều không có chuẩn bị đâu. Nô Tuyết Ngọc một bên tự mình nhẹ rót rượu, một bên chậm du du nói, tam tỷ a, dĩ vãng nhà ngươi tiểu dịch cùng tiểu bạch chỉ là qua người sinh nhật, các ngươi liền lại là cấp xe lại là cấp phòng, hiện tại mới nhận một đứa con trai, cái này ra tay lại là có chu tờ keo kìa ta, dạng này khác biệt đối đãi, người ta lục ba ba có thể sẽ sinh khí nha. Không có, ta sẽ không tức giận, tâm ý trọng yếu nhất. Lục Kiến Minh vội vàng nói, trong lòng của hắn cũng là có chút ngộng, không biết nữ nhân này rõ ràng là người nhà họ Ngô muội muội, thế nào liên quan nhìn xem làm sao lại cổ quái như vậy đâu. Giang Tiểu Bạch giận tái mặt tới. Đệ đệ là chính mình nhận, cha mẹ cũng là bởi vì sủng nàng mới đáp ứng chuyện này, đồng thời vì để cho nàng hài lòng, đối lục gia phụ tử cũng là khắp nơi quan tâm chú đáo. Cả ngày hôm nay vốn là đều là rất hoàn mỹ, có thế hết lần này tới lần khác bởi vì cái này gì tư đến nơi mà nhiễm lên thì vết. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch trong lòng rất không thoải mái. Nói lên cái này gì tư, người Giang gia, thậm chí nói là người nhà họ Ngô đều là rất ghét bỏ, bởi vì nàng làm việc thực sự quá không đứng đắn. Dì tư bởi vì lớn lên yêu diễm xinh đẹp, quá chiêu phong dẫn điệp, đi học lúc liền không nghiêm túc bên trên, đọc sách hỏng bét, còn yêu theo đồng học chạy loạn quậy. Đến lúc lên đại học, mộ mộ cùng ông ngoại liền đem nàng làm tới nước ngoài, bởi vì trong trường học kia có biểu ca của nàng tại. Nghĩ thầm dạng này còn có thể quản thúc một chút nàng. Nào biết nàng đến nước ngoài càng là buông ra chơi, hơn nữa làm việc theo trong nhà những người khác không đồng dạng. Nói không dễ nghe một ít, Nô Tuyết Ngọc tuy là nữ hài tử, nhưng lại theo tự tôn tự ái bốn chữ hoàn toàn không dính nổi một bên, quan hệ nam nữ hỗn loạn, còn nóng lòng đủ loại xa xỉ phẩm, dùng tiền là cả nhà lợi hại nhất, hơn nữa còn thường xuyên dẫn xuất điểm tai họa. Nhưng cái này thì cũng thôi đi, dù sao cũng là người một nhà, cũng chưa đến mức vì cái này liền xem thường nàng. Nàng chân chính trọc đại sự, là bởi vì đã từng câu dẫn qua Giang Phụ. Khi đó còn là Giang Tiểu Bạch ông ngoại sinh nhật ngày, người cả nhà tề tụ Nô ra, con rể bọn họ cùng bọn nhỏ cu nở dê toàn bộ đến đông đủ, lúc ăn cơm tất cả mọi người uống nhiều quá một ít, sau bữa ăn đứa nhỏ đi chơi đùa nghịch, đại nhân ngay tại Nô ra gian phòng nghỉ ngơi. Giang Mẫu bởi vì có việc theo mẫu thân nói, liền nhường Giang Phụ đi gian phòng của mình ngủ. Nhưng mà đợi nàng nói dứt lời trở về phòng lúc, liền thấy trượng phu đã ngủ say, mà tứ muội Ngô Tuyết Ngọc đang đứng tại bên giường cởi quần áo, áo khoác đã bỏ đi, có thế nhìn thấy bên trong một nửa hung y ở Giang Mẫu dưới khiếp sợ nhịn không được kêu to lên tiếng, tiếng kêu đưa tới sự chú ý của người khác, sau đó, sự tình mọi người liền đều biết. Nô Tuyết Ngọc tại chuyện xảy ra sau còn ủy khuất khóc, nói nàng chỉ là uống say mới đi sai rồi gian phòng, nghĩ cởi quần áo đi ngủ, không thấy được trên giường có người. Nhưng mọi người ai sẽ tin nàng ngươi ở nhà ở hơn 20 năm, ngươi sẽ đi sai gian phòng chính ngươi phòng theo tỉ tỉ căn này một đông một tây, cái này muốn làm sao đi nhầm theo hôm nay lên. Giang mẫu Ngô Du liền theo muội muội đạm mạc như băng, nếu không phải trở ngại cha mẹ khuyên giải, thân tình cơ hồ đều muốn duy trì không ở, nhưng ngay cả như vậy cũng kém không nhiều đứt mất vắng lai. Giang Tiểu Bạch ông ngoại cu nở dê bởi vì việc này khí huyết áp biểu thăng, về sau thân thể càng ngày càng không tốt, không tới một năm liền rời đi. Có ít người tam quan cùng hành động xử sự thật là không cách nào dùng người bình thường tư duy đến lý giải, phát sinh loại chuyện đó. Có thế Ngô Tuyết Ngọc còn là không cần mặt mũi, chưa từng có cảm thấy hay nay qua, một răn dạy nàng liền chỉ biết trang ủy khuất khóc. Mà chính nàng sinh hoạt cu nở dê qua rối tinh rối mù, đã từng kết một lần cưới, sau đó sinh một đứa con gái một tuổi lúc liền ly hôn, về sau dù không tiếp tục cưới, thế nhưng là bạn trai cũng kém không nhiều không từng đứt đoạn. Ngô gia cũng coi như thư hương thế gia, nàng tất cả việc làm nhường Ngô gia đều không ngóc đầu lên được. Điều này sẽ đưa đến từ trên xuống dưới nhà họ Ngô đều không nghĩ phản ứng nàng, bình thường vô sự cu nở dê không chào đón nàng vào trong nhà. Ngô Tuyết Ngọc mặc dù là Giang Tiểu Bạch dì tư, thế nhưng là nói thật lên, Giang Tiểu Bạch cùng nàng liên quan còn không có cùng Tiểu Di tới thân cận. Tiểu Di cũng không phải là mô mô con gái, nhưng là nàng đồng bào muội muội độc nữ, bào muội người một nhà bởi vì ngoại ý muốn thai nạn xe cộ sớm mất đi, cũng chỉ lưu lại còn tại lên tiểu học Tiểu Di. Mộ mộ đau lòng cái này cháu gái, liền coi nàng là con gái ruột đồng dạng nuôi dưỡng ở nhà mình, trong nhà tất cả mọi người cầm nàng làm người một nhà đối đãi, mà Tiểu Di cu nở dê cùng mọi người phi thường thân cận, người đối diện bên trong tiểu bối nhất là chiếu cố. Suy nghĩ một chút người Mỹ tâm thiện Tiểu Di, nhìn lại một chút cái này không đứng đắn gì tư ai, thật sự là náo rộng đau. Giang Tiểu Bạch đã không có kiên nhẫn, gì tư là thế nào tính tình người cả nhà đều biết. Có thế hết lần này tới lần khác không có người cầm nàng có biện pháp, nàng hôm nay nếu là ỷ lại cái này không đi thành tâm nghị nháo sự, người trong nhà thường thấy miệng của nàng mặt cũng là không cảm thấy cái gì, thế nhưng là Lục gia phụ tử sẽ là tâm tình gì thế là Giang Tiểu Bạch cứ nói gì tư, ngài uống rượu chậm một chút, nếu không nếu như bị nghẹn nói không ra lời nhưng làm sao bây giờ người đứa. Nhỏ này nói thế nào khụ khụ Ngô Tuyết Ngọc liếc một cái liền chờ phản bác, thế nhưng là nói mới nói mấy chữ, liền cảm giác trong cổ họng một trận khó chịu, nhịn không được ho khan.